Tính cách kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất của Viên Thi đột nhiên khiến Tô Niên thích thú. Cách chương.